Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khóc nước mắt đầy mặt. Khăn giấy ở quán cà phê cũng không đủ cầu, khiến em ngay cả uống 10 cốc cà phê đắng cũng quên thêm đường. Thôi, nói trọng điểm đi nào. Anh nghi ngờ mình mà không mở miệng, cô có thể nói đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Rõ ràng có đậm vị muốn trốn tránh chủ đề chính. Một thanh y đang miệng lưỡi lưu loát, không ngừng giật mình, sau đó nhăn mặt nhíu mày. Em trong lúc quá mức nhập vai, đem nội dung vở kịch diễn với mình, tưởng tượng con dâu nhỏ vừa uất ức vừa đau khổ kia chính là hình dung sau này của mình. Nhất thời cảm thấy bùi ngùi, một chút xúc động, cầm lấy hộ chiếu và ví tiền lên máy bay về Đài Loan luôn. Thật là xúc động, Long Giật Thần phủ trán thở dài. Có điều sau khi trở về em có tỉnh lại. Còn tốt, cô còn biết tự kiểm điểm. Anh nghĩ mà cảm thấy vui mừng. Em hẳn là đợi cầm tờ chi phiếu đó rồi mới bỏ đi mới đúng. Câu nói này đã phá nát tâm trạng tốt của Long Giật Thần. Mục Thanh Y. Cái gì cơ? Em muốn nói cầm chi phiếu rồi mới bỏ đi. Tốt lắm, lỡ như gặp phải tình cảnh này, ít nhất anh cũng biết cô không có bao nhiêu ý muốn phản đối. Điều này làm cho anh thực sự tức giận. Thì người ta cho, vì sao không cần? Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Tốt nhất đem toàn bộ gia sản tặng cho em. Không nói gì, nhìn cô đột nhiên cười đến quỷ dị khác thường, trong lòng anh có chút lạnh. Đến lúc đấy à, con dâu nhỏ có thể từ khách thành chủ, lấy một nửa tới trả lễ mẹ chồng độc ác, ít nhất còn được lời một nửa. Đúng là vui quá. Cô thực sự quá nhập tâm vào tưởng tượng của mình, hai mắt híp lại thành một đường kẻ. Long Giật Thần phiền chán gãi gãi tóc. Thật là, vừa gặp cô, anh sẽ trở nên không còn gì là mình nữa. Bây giờ anh hẳn phải nên xem tư liệu cuộc họp ngày mai, chứ không phải ở đây lãng phí thời gian với cô. Đúng, cuối cùng anh cũng hiểu mình thực ra đang lãng phí thời gian. Anh bỏ cuộc, anh đi ngủ đây. Vậy thì mau đi ngủ đi. Em thì sao? Em không buồn ngủ. Không buồn ngủ? Em vừa mới ngủ một ngày một đêm, đâu có buồn ngủ nhiều như vậy. Cảm giác của anh không có sai, bây giờ anh càng chắc chắn, nhất định là có chuyện rồi đây. Mục Thanh Y hơi chột dạ đảo mắt. Anh nhìn em như vậy để làm gì? Vừa rồi em nói là sự thật ư? Cái gì là thật hay giả cơ? Cô cúi đầu cầm ly nước uống. Chuyện về mẹ chồng độc ác và con dâu nhỏ uất ức ấy. Không sao cả, anh không ngại bày tỏ tâm sự. Thôi, anh suy nghĩ nhiều quá. Không phải anh đang mệt ư? Anh mau đi ngủ đi. Nếu không phải thì ngẩng đầu lên nhìn anh đi. Có gì để nói đâu. Có điều em là ngại con số trên chi phiếu không đủ lớn. Anh có thể đề nghị bà ấy lần sau rộng rãi hơn chút. Giọng Mục Thanh Y trầm thấp mang theo chút trào phúng. Lúc ấy em khóc ư? Cô lắc đầu phủ nhận luôn. Sao có thể như vậy? Anh nghĩ cũng phải. Cô không có khả năng rơi nước mắt trước mặt người ngoài. Còn người cô lúc trước luôn mang mặt nạ trêu chọc tất cả, trào phúng tất cả. Có điều là, vậy mà em đem chi phiếu 1 triệu đài tệ ném lên mặt bà ấy. Lúc ấy cô rất xúc động. Mặc kệ nói thế nào, tạt cà phê đều khí thế hơn so với ném chi phiếu. Cô lại tự trách lần nữa. Tuy biết đối tượng cô ném chi phiếu chính là mẹ mình, nhưng khóe miệng Long Giật Thần không tự chủ được nhếch lên. Mục Thanh Y à? Loại con gái cá tính này chỉ sợ dọa đến người mẹ luôn tao nhã cao quý của anh. Cô nhún vai. Chắc cũng có lời muốn nói. Có điều em chưa cho bà ấy cơ hội. Mẹ của anh có làm em tổn thương không? Anh nhìn chằm chằm ánh mắt cô, không nghĩ bỏ qua bất cứ biểu tình gì của cô. Mục Thanh Y nở nụ cười. Anh chắc phải nên hỏi em có làm hay anh tổn thương không chứ. Nếu không phải nhìn cô chằm chằm, anh hình như cũng bị tươi cười sáng lạn thoải mái của cô lừa thôi. Bị thương chợt lóe rồi biến mất trong mắt cô khiến anh lo sợ. Tăm tối, đưa tay không thể năm ngón. Tối tăm cùng với cảm giác khiến người ta sợ hãi, hít thở không thông. Mục Thanh Y từ ác mộng bừng tỉnh, cả người ướt sũng mồ hôi lạnh, hai tay nắm chặt tấm chăn che trước ngực. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là ác mộng thôi, chỉ là ác mộng. Cô cố gắng thuyết phục an ủi mình, nhưng làm sao có thể xóa đi một cảnh tượng khủng bố in trong ký ức thời thơ hấu đây. Thanh Y, cô theo bản năng vung tay đấm mạnh. Long Giật Thần ôm mắt phải bị đánh trúng, kinh ngạc nhìn cô kích động khác thường. Em gặp ác mộng ư? Sắc mặt cô chưa từng trắng bệch như vậy, thân thể run rẩy không ngừng được, tự như là vừa rồi trải qua một chuyện liên quan đến sự sống chết. Cô cố gắng nặn cái mỉm cười khiến anh yên tâm,